đại phản diện g y ế c người chôn xác cũng sẽ không trắng trợn như vậy chứ. Cách chương.